Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tôi cộng điểm cho cậu thôi đi. Ai mà biết điểm của cậu sau này sẽ thế nào. Tôi thi thiếu một kỳ cũng có thể vượt qua cậu đấy. Đồng Duyên không muốn nói nữa. Ngồi xuống ghế, đưa tay vẫy vẫy, ra hiệu Hứa Hân Đoá đưa quà cho mình. Hứa Hân Đoá hiểu ý, từ trong túi sách lấy ra một hộp, mở ra, bên trong là một sấp bài tập dày. Đây là tôi làm bài tập cho cậu, tổng hợp lại tất cả các lỗi sai trước kia của cậu và những điểm yếu cần cải thiện. Cậu làm theo thứ tự của tôi, làm dần dần, làm hết những bài này sẽ giúp củng cố thành tích học tập của cậu. Đồng Duyên nhìn thấy đống bài tập trong hộp và khuôn mặt Hứa Hân Đoá khi cô nghiêm túc nói. Món quà sinh nhật của tôi là một bộ đề bài như thế này. Hứa Hân Đoá trả lời một cách vui vẻ. Đúng vậy, mỗi bài là tôi thiết kế rất công phu. Tôi đã làm một tháng rồi, mỗi ngày đều viết đến khuya. Đồng Duyên nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Hứa Hân Đoá rồi lại nhìn đống bài trong hộp. Cảm giác trong lòng có chút kỳ lạ, như thể vừa uống phải thuốc an thần. Một cảm giác bất ngờ lan tỏa khiến cậu cảm thấy hơi mệt mỏi. Hứa Hân Đoá thấy Đồng Duyên có chút thất vọng, liền vội vàng nói. Đương nhiên không chỉ có vậy đâu. Đồng Duyên thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp cười thì đã thấy Hứa Hân Đoá lấy ra một đống sổ tay, còn buộc dây nơ xinh xắn. Đây là bản tinh hoa ghi chép bài học tôi đã tổng hợp. Tôi còn vẽ cho cậu các sơ đồ nữa. Đồng Duyên nhìn đống sổ tay dày cộp, trong lòng đầy cảm xúc phức tạp. Hứa Hân Đoá nhìn vẻ mặt của cậu, đột nhiên cảm thấy lo lắng, hỏi. Cậu không thích sao? Đồng Duyên nhún vai, thật ra thì nó còn tỉ mỉ hơn cả cái bánh kem táo. Cậu đưa tay nhận lấy, bỏ hết cả bài tập và sổ tay vào trong hộp. Tôi cần phải hít thở oxygen. Đồng Duyên thực sự rất không khéo léo trong việc quan tê, em đến cảm xúc của người khác, không thích là không thích. Thế nên khi nhận được quà sinh nhật từ Hứa Hân Đoá, cậu không thể che giấu được sự không vui, biểu cảm trên mặt rõ ràng là không hài lòng. Cậu bắt đầu không để ý đến Hứa Hân Đoá, hiếm khi nhìn cô, nếu có thì chỉ là cái nhìn tức giận. Hứa Hân Đoá cảm thấy tủi thân, cô thật sự đã chuẩn bị món quà sinh nhật từ rất lâu rồi, tại sao cậu lại không thích chứ? Hứa Hân Đoá không hiểu, cô tự hỏi, có phải mình đã nuông chiều Đồng Duyên quá không? Để cậu nghĩ rằng mình có thể làm mọi thứ khi trời sáng. Khi Hứa Hân Đoá đi đến lớp học tự chọn, Đồng Duyên mới mở cuốn sổ tay ra và lật vài trang. Cậu nhìn thấy những hình vẽ minh họa trên đó, còn vẽ hình một con nhím làm biểu tượng cho toàn bộ bộ ghi chép. Điểm đặc biệt là con nhím có một hình xăm ở cổ, vì diện tích nhỏ không thể viết chữ, nên đã dùng một đường sóng để thay thế. Sau khi lật qua vài trang, khóe miệng Đồng Duyên dần dần cong lên, sự tức giận trong lòng cậu cũng dần tan đi. Quả thật, cô ấy đã rất tỉ mỉ. Đồng Duyên quyết định đi mua một ly trà ô long để nói rõ ràng với Hứa Hân Đoá. Cầm theo ly trà ô long, cậu đi một vòng qua lớp học tự chọn, không thấy Hứa Hân Đoá, rồi lại đến tòa nhà đa phương tiện, cuối cùng mới thấy cô trong lớp học trà đạo. Việc Hứa Hân Đoá xuất hiện trong lớp học trà đạo không có gì lạ, điều khiến cậu khó chịu là cô lại ngồi ngay ngắn trước mặt Thiệu Thanh Hòa. Đồng Duyên đứng ở cửa một lúc lâu, quan sát. Trong khi các bạn học khác trong lớp đều chú ý đến cậu, nhưng Hứa Hân Đoá không nhận ra, còn rót trà cho Thiệu Thanh Hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh này khiến Đồng Duyên rất tức giận, cậu lườm một cái rồi ném ly trà ô long vào thùng rác. Uống cái quái gì, cậu thầm mắng, đáng ra không nên tha thứ cho cậu, rồi cậu tức giận bỏ đi. Hứa Hân Đoá biết rằng món quà của mình có lẽ không được các chàng trai ưa thích. Cô cảm thấy thật tủi thân. Bao nhiêu năm qua, cô không có nhiều bạn nam tốt, với Đồng Duyên cũng vậy, cô không biết anh thích gì. Cô quen Ngụy Lam và Tô Uy, nhưng thấy giữa mình và họ có sự khác biệt rõ rệt. Ngụy Lam và Đồng Duyên đứng cạnh nhau là hai thái cực khác biệt. Một người thì hoa mỹ, còn một người thì như muốn khoác toàn bộ đồ đen. Quan trọng là Đồng Duyên chẳng thiếu thứ gì, cậu có mọi thứ, và không thể hiện sự yêu thích đặc biệt với bất kỳ món đồ nào. Cô nghĩ rằng nên tặng cậu một thứ mà anh khó có thể có được. Vì vậy cô đã chăm chút làm ra những món quà như vậy. Nhưng cuối cùng, rõ ràng là Đồng Duyên không thích. Hôm nay, cô còn phải tặng một món quà cho Mục Khuynh Diệc. Nếu như lại tặng sai, cô sẽ buồn lắm. Trong gia đình Mục thì chỉ có Mục Khuynh Diệc là người mà Hứa Hân Đoá cảm thấy dễ gần nhất. cô thấy anh là người duy nhất cho cô chút cảm giác thân thiết như gia đình. Vì vậy, đã chăm sóc món quà này và quyết định hỏi ý kiến của bạn thân nhất của Mục Huynh Diệc. Cô đã tìm hiểu được sở thích của Thiệu Thanh Hòa từ lâu hử, và hôm nay cô đến tham gia lớp học trà đạo để học hỏi. Lớp học trà đạo vốn là một lớp ít người tham gia, nhưng vì có Thiệu Thanh Hòa, lớp học này mới có thể đầy chỗ ngồi. Hứa Hân Đoá cũng được Thiệu Thanh Hòa chú ý đến và chủ động dẫn cô đến chỗ ngồi của mình. Các cô gái trong lớp dường như không thích sự xuất hiện của Hứa Hân Đoá, ánh mắt của họ đều không mấy thân thiện. Thực ra, Hứa Hân Đoá cũng không định tham gia lớp học ở đây, cô chỉ muốn giải quyết một vấn đề rồi rời đi. Vậy nên, cô ngồi xuống rồi hỏi Thiệu Thanh Hòa, tôi nên tặng gì cho Mục Huynh Diệc nhân dịp sinh nhật? Chắc chắn không thể làm sai thêm lần nữa. Cách chương.